Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 131, Lâm Quân Quân ác mộng. An Lâm nhún vai, chính là mặt chữ trên ý tứ. Ta sợ các ngươi không có nhiều như vậy bảo vật cho ta. Lâm Quân Quân nghe vậy tim một buồn bực. An Lâm, ngươi là có chủ tâm tức giận ta à? Ha ha, ngươi cứ việc đem biết đến tin tức giao ra. Ta nếu là một chút nhíu mày coi như ta thua. Lâm Quân Quân ánh mắt chớp lên, nhìn chăm chú lên An Lâm, rất có trải qua chiến ý. An Lâm không còn nói nhảm, đầu tiên là vẽ lên một cái trận đồ. Lâm Quân Quân chiếu vào hắn trận đồ, tại trên tờ giấy trắng vẽ một phần. Nàng vẽ xong về sau, có chút gật đầu tán thành, trên mặt lại mang theo người thắng tiếu dung. Cũng không tệ lắm, một cái huyết mạch cường hóa trận pháp, có thể đi Giang An Lan bảo khố cầm một kiện trung giai linh khí. Nói xong, Lâm Quân Quân nâng má tử, cười nhạt một tiếng. An Lâm đạo hữu, ngươi còn gì nữa không? An Lâm nhẹ gật đầu, lại vẽ lên hai cái trận đồ. Lâm Quân Quân trong lòng vi kinh, nhưng là trên mặt lại duy trì lạnh nhạt. Vẽ xong về sau, rất tốt, rất lớn thu hoạch, có thể đi Giang An Lan bảo khố cầm một kiện trung giai linh khí. Cùng một kiện sơ giai linh khí, An Lâm trong lòng kinh hãi, trên mặt lại duy trì lạnh nhạt, tùy tiện ném hai cái cây gà trận pháp, vậy mà đều như thế đáng tiền. Trong lòng của hắn bắt đầu nắm chắc. Sau đó, hắn lại trên bàn vẽ lên 10 cái khác biệt trận đồ. Lâm Quân Quân nhìn qua cái này phức tạp huyền diệu trận pháp, hít sâu một hơi, khí thế có thể yếu, lông mày không thể nhăn. Tại trên tờ giấy trắng vẽ xong 10 cái trận đồ về sau, nàng mở miệng nói, có thể đi Giang An Lan trong bảo khố cầm 3 kiện trung giai linh khí, 7 kiện sơ giai linh khí. Giang An Lan nghe được câu này, toàn thân run lên, Thiên Vũ đại nhân, trung giai linh khí không có. Lâm Quân Quân nghe vậy ngẩn ngơ, nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Ta nhớ được ngươi trong bảo khố có một kiện cao giai linh khí, có thể chống đỡ 3 kiện trung giai linh khí, đưa cho hắn đi. Giang An Lan nghe vậy trong lòng co rút đau đớn, nhưng vẫn là đáp ứng. Chúng đội viên tới tấp đem ánh mắt hâm mộ nhìn về phía An Lâm, mà An Lâm thì là một bộ khí định thần nhàn bộ dáng, không nhúc nhích chút nào. Cái này khiến các đội viên càng kính nể rồi. Nhìn xem, cái gì gọi là khí trang. Đạt được 10 mấy món linh khí hoàn toàn giống ăn cơm uống nước bình thường. Đây mới là bọn hắn An Đại Thần a. Đã tin tức đã thu thập hoàn tất, hiện tại liền đi Giang An Lan trong bảo khố lấy bảo vật đi. Lâm Quân Quân đứng dậy, đối đám người mở miệng cười nói, chậm rãi, ta còn có tin tức đâu. Ngươi gấp cái gì? An Lâm khoát tay áo, trợn nhìn Lâm Quân Quân một chút, mở miệng nói. Lâm Quân Quân thân thể nhoáng một cái, đôi mắt đẹp trừng trừng. Ngươi còn có? An Lâm nghiêm nghị gật đầu, tiếp lấy trên bàn ghi rồi hơn 10 đạo khác biệt phù văn. Lâm Quân Quân, ngoặc kép, Giang An Lan muốn khóc. Thiên Vũ đại nhân, trong bảo khố không có linh khí. Lâm Quân Quân, cầm linh đan ra. An Lâm cười cười, sau đó trên bàn ghi rồi 10 cái huyết mạch nghiên cứu thí nghiệm lý luận. Giang An Lan hô hấp dồn dập. Thiên Vũ đại nhân, trong bảo khố không có linh đan. Lâm Quân Quân ôm ngực, đem thiên tài địa bảo, luyện khí chân tài đều lấy ra. An Lâm một mặt hài lòng gật gật đầu. Sau đó trên bàn ghi rồi mấy cái khoa học kỹ thuật tạo vật cấu tạo đồ. Giang An Lan bờ môi run rẩy. Thiên Vũ đại nhân, bảo khố giống như chỉ còn lại linh thạch. Lâm Quân Quân đôi mắt đẹp trừng trừng, chặt cắn môi dưới, hơn nửa ngày mới lấy lại tinh thần. Vậy liền lấy ra a. An Lâm rất hài lòng, sau đó vui tươi hớn hở lại ghi rồi 10 cái trận đồ. Lâm Quân Quân hai mắt tối đen, bút vẽ rơi xuống mặt đất. Ngươi làm sao còn có trận đồ? An Lâm nháy nháy mắt, bởi vì còn không có viết xong a. Ta sợ ghi quá nhiều các ngươi sẽ phá sản, cho nên cố ý lưu lại một chút. Cỡ nào quan tâm An Lâm đạo hữu a. Giang An Lan ngơ ngác nhìn qua trên bàn trận pháp đồ, chỉ muốn đập đầu chết trên bàn. Thiên Vũ đại nhân, bảo khố đã bị móc rỗng, ngài nhìn xem xử lý đi. Giang An Lan sinh không thể luyến nói, Long Chi nhất tộc đều là thích vô cùng bảo vật, trong bảo khố bảo vật tựa như con của mình, là tốt đẹp như vậy để cho người ta không muốn xa rời. Hiện tại bảo khố bị móc sạch, hắn cảm thấy hắn đã mất đi tồn tại ý nghĩa. An Lâm đem ánh mắt liếc nhìn Lâm Quân Quân, một mặt hồ nghi nói, ngươi sẽ không ra không dậy nổi a? Lâm Quân Quân nghe vậy giật mình tại nguyên chỗ, nàng lần này xuất hành chỉ là vì lĩnh hội họa đạo, cũng không có mang thứ gì đáng tiền mang theo, nhưng là người khác trận pháp đều đã vẽ ra tới, nàng cũng không thể nói trước nợ lấy đi. Nàng là ai? Nàng thế nhưng là thiên đế nữ nhi a, tại sao có thể nuốt lời? Nói tại chỗ cho ban thưởng, liền muốn làm chàng cho ban thưởng. Lâm Quân Quân quyết định chắc chắn, đem trên cổ mang khảm nạm đá quý màu trắng dây chuyền gỡ xuống, đưa cho An Lâm, cắn răng nói, đây là ngày linh băng tâm, cao giai hộ thân linh khí, đủ chống đỡ ngươi kia 10 cái trận đồ. An Lâm bất đắc dĩ nhận ngày linh băng tâm, một mặt bất mãn, lấy một loại nhìn gian thương ánh mắt nhìn qua Lâm Quân Quân. Lâm Quân Quân tim một buồn bực, kém chút thổ huyết, chân chính hẳn là thương tâm người đến cùng là ai? Đây chính là nàng thích nhất thiếp thân phối sức a, hiện tại cho An Lâm rồi, hắn lại còn một mặt ghét bỏ. An Lâm ghét bỏ kỳ thật không phải không có lý, bởi vì đây là một cái phi thường nữ tính hóa dây chuyền. Chính hắn căn bản không có mang lên đi dục vọng, có thể không chê a. Cứ như vậy, hắn tiếp tục trên bàn lại ghi rồi 10 cái không cùng loại phù văn chú pháp. Lâm Quân Quân mộng bức rồi. Giang An Lan trợn tròn mắt, các đội viên tới tấp há to miệng, không ngừng mà vò mắt. Ta giống như có chút minh bạch, hắn vì sao lại bị Bạch Lăng đuổi ra ngoài? Cái này mẹ ngươi đến cùng là đạt được bao nhiêu tin tức a? Lạc Tử Bình một mặt không thể tin mở miệng, những tin tức này thật là lấy được sao? Không phải là tại chủ não không gian giành được a? Tông Vĩnh Ngôn khóe miệng giật một cái, mở miệng nói, nhìn nó bộ dáng, hắn giống như còn có không ít giữ lại tin tức. Tôn Thắng Liên mở miệng nói, thật không hổ là An ca, chính là bá khí. Miêu Điểm ôm thật chặt tiểu Sửu cánh tay, mở miệng tán thán nói, nàng đã dự liệu được, tiếp xuống kịch bản rồi. Nhìn thấy một mặt mộng bức Lâm Quân Quân, An Lâm nháy nháy mắt, thế nào, ngươi có phải hay không không có hàng? Lâm Quân Quân hốc mắt đỏ bừng, quật cường cắn phấn nộn môi dưới, cũng không cách nào giữ vững trấn định nữa. Đúng vậy, nàng chưa từng có tuyệt vọng như vậy qua, dạng này từng bước ép sát, nàng đều nhanh muốn hỏng mất. Nàng toàn thân đáng giá nhất chính là ngày đó linh băng tâm. Còn có cái gì có thể lấy bán? Bán chính nàng sao? An Lâm, ngươi là đặc biệt tới khi dễ ta đi. Nước mắt tại Lâm Quân Quân trong hốc mắt đảo quanh, nàng cũng không tiếp tục phục trước đó điềm tĩnh lạnh nhạt, hoàn toàn biến thành rồi một cái nhận hết hủy khuất tiểu nữ sinh. Nàng rất muốn đánh dừng lại An Lâm, nhưng là bên cạnh nhiều người như vậy, nàng không có cái kia mặt xuất thủ a, cho nên chỉ có thể chịu đựng. Ai ngờ hiện tại cũng sắp bị tức khóc. Không có việc gì, không có chuyện gì, ngươi đừng khóc, ta cùng lắm thì không muốn cái kia phần thưởng. Nói, An Lâm đem trên bàn phù văn lau đi, gây khóc thiên đế nữ nhi. Việc này nói ra quá dọa người rồi. Hắn có thể không muốn rước họa vào thân, cho nên tự nhận không may, không muốn phần thưởng kia cũng được. Ai ngờ, An Lâm đồng tình lần nữa cho Lâm Quân Quân một cái bạo kích. Nàng lau mắt, lấy ra một tờ giấy trắng, ghi rồi một cái to lớn vũ chữ, đưa cho An Lâm, ban thưởng ta nói cho ngươi, liền nhất định sẽ cho ngươi. Ngươi cầm cái này vũ chữ, có thể tiến đến thiên đình miễn phí để cho người ta luyện chế một viên lục phẩm trở xuống tiên. Đan, An Lâm cầm tờ giấy này, rơi vào trầm mặc, ngân phiếu khống. Lâm Quân Quân coi là An Lâm không biết như thế nào tiến đến thiên đình. Nói bổ sung, mỗi cái châu đô quận đều có tiến về thiên đình truyền tống trận. Cầm tờ giấy này cho thiên đình nhân viên trực, bọn hắn không dám cản ngươi. An Lâm nhẹ gật đầu, đem trang giấy cất kỹ. Hắn vốn chính là thiên đình học sinh, trực tiếp chạy tới đâu xuất cung cũng không có vấn đề gì. Bất quá hơn 10 tổ hợp phù văn liền có thể đến một viên tiên đan. Cái này sức hấp dẫn vẫn là thật không tệ. Thế là, hắn nhìn về phía Lâm Quân Quân, thăm dò tính lần nữa mở miệng nói. Cái kia, ta còn có không ít tin tức. Ngươi còn cần không? Lâm Quân Quân nước mắt như vỡ đê. Vote 10 điểm, đánh giá 10 sao, like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.